Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Tiên Kim Mẫu Khoáng, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như trời long đất lở, toàn bộ mỏ quặng đều dao động lên, chính là trên mặt đất, đều cảm giác được lay động kịch liệt, cồn cát rung động, trực tiếp đổ nát xuống, mấy vạn yêu ma sắc mặt thảm biến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Từng cái cảm giác cồn cát đổ nát lõm vào. Sau đó ầm ầm sóng khí xông lên cửu thiên, cuốn lên cát đen đầy trời lăn lộn. Trong chớp mắt, bầy yêu hỗn loạn, rơi vào mỏ quặng một cái hạt nhân. Nơi đó có một cái vô cùng to lớn xảo huyệt, vô số ma trùng như là điên cuồng giống như vậy. Hướng những này yêu ma vọt tới. Trời ạ, mỏ quặng đổ nát, ma trùng xào đi ra, mau mau. Tổ chức yêu trận chống lại thời khắc này, mấy vạn yêu ma hoảng loạn, mắt thấy này to lớn ma trùng xào huyệt xuất hiện ở trước mắt. Này không phải là đùa giỡn, nhìn một cái xào huyệt trên lít nhít ma trùng. Liếc mắt nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi, cái cảm giác này, liền giống như là nhìn thấy vô cùng vô tận kẻ địch đáng sợ. Ma trùng triệt để điên cuồng, những này ma trùng. Bay thẳng đến này mấy vạn yêu ma tuôn tới, cao thét liên tục, giữ tợn răng nanh, sợ đến đông đảo yêu ma sụi lơ xuống. Cũng còn tốt, một ít cường đại yêu ma tổ chức đội ngũ, lập tức tổ chức thành yêu trận chống lại phòng ngự, lúc này mới không có tạo thành thương vong to lớn. Bất quá dưới mắt tình huống không ổn, không chỉ có nơi này, chính là ở ma trùng xào huyệt bên dưới, này mỏ quặng tối khu vực trung tâm. 9 con khủng bố ma trùng triệt để cuồng bạo, bởi vì từng người đồ ăn bị đoạt đi tới, tiên tinh bị cướp đoạt, tạo thành ma trùng phẫn nộ, trực tiếp rơi vào điên cuồng giết chóc trạng thái, hướng Lâm Giật chờ người đánh tới, ngay trong sát na này tạo thành đáng sợ phá hoại, đem thật là mỏ quặng đều chấn động sụp dưới, ầm, Lâm Giật chật vật tránh né, trên người đạo đạo vết thương, đảo mắt khôi phục như cũ. Mà sắc mặt hắn chấn động, nhìn phía trước này điên cuồng 9 con dài rộng ma trùng. Trong lòng có chút run rẩy, thật đáng sợ, vừa nãy, nếu không có mình tránh né đến nhanh, rất khả năng bị tại chỗ trọng thương, thậm chí bị giết chết ở chỗ này. Lúc này, thiên nữ mấy người cũng chật vật tránh né, rất xa nhìn lại, nơi đó có hai bóng người bị nuốt sống rơi mất, thiên nữ cứu ta, tiền bối cứu mạng. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cái dị tộc cường giả thanh niên, một cái nhân tộc cường giả thanh niên, tại chỗ bị ma trùng cắn đứt thân thể, hai cái liền thôn sạch sành xanh, máu tanh mà tàn bạo, điên cuồng cực kỳ, những này ma trùng điên cuồng, dẫn đến toàn bộ mỏ quặng đổ nát, cũng còn tốt mọi người lấy đạo pháp ngưng tụ, sắp sụp sụp hang động cho nâng lên, đương nhiên này kiên trì không được thời gian bao lâu. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước một luồng nổ tung truyền đến, tiếp theo ba con ma trùng bay ngang mà tới, đập xuống đất, Lâm Giật con ngươi co rút lại, nhìn thấy ba con ma trùng dĩ nhiên hơn nửa vỡ nát. Dòng máu màu đen sền sệt cực kỳ, quỷ dị chảy ngược trở lại, nhanh chóng khôi phục như cũ. Này ma trùng, dĩ nhiên có năng lực như vậy, tự mình khôi phục, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Lâm Giật nội tâm chấn động, cảm giác loại năng lực này lại như là bất tử chi thân. Có thể khôi phục lại, hắn suy đoán, những này ma trùng không chỉ có thân thể cứng rắn cực kỳ. Chính là quanh năm nuốt chửng quý giá khan hiếm khoáng thạch. Tạo thành bản thân sản sinh một chút kỳ lạ năng lực. Ví dụ như loại này như bất tử chi thân năng lực. Chết tiệt ma trùng, gầm lên giận dữ. Nương theo nham thạch đổ nát, có khủng bố bóng người vọt ra, là này một vị cự yêu, cả người có chút chật vật, nhưng không có bị thương, kinh khủng kia gợn sóng tỏa ra, ép tới Lâm Giật chờ người khó chịu cực kỳ, ma trùng mạnh mẽ, được xưng có thể so với bá chủ, đương nhiên còn không phải chân chính bá chủ, bởi vì những này ma trùng không có tu vị, chỉ là có thể dễ dàng cắn nát bất luận là đồ vật gì. Nhìn cự yêu trên tay một món binh khí liền rõ ràng. Nó tỏ rõ vẻ đau lòng, nhìn bị cắn đi một nửa binh khí, đây chính là hung hoành cự yêu binh, là nó chứng đạo binh khí. Không nghĩ tới mới vừa đối mặt liền bị ma trùng gặm đi một nửa. Quá đau lòng, tê, hống, phía trước, từng trận phẫn nộ mà điên cuồng gào thét truyền đến. Chín con ma trùng giận dữ, rơi vào điên cuồng ma trùng vọt thẳng đến. Miệng ngưng tụ đáng sợ năng lượng, sợ đến thiên nữ đám người sắc mặt đều thay đổi. Này chín con ma trùng như vậy điên cuồng, vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Trước mắt tình cảnh cực kỳ không ổn à, Lâm Dật chờ người nhanh chóng xoay người, muốn chạy trốn, nhưng là toàn bộ mỏ quặng đều sụp đổ, con đường đã không có. Đương nhiên, những này cũng không có vấn đề gì. Đến cảnh giới này, muốn lên trời xuống đất vẫn là rất đơn giản. Quả nhiên, còn lại hai cái thanh niên sợ hãi cực kỳ, trực tiếp xé nát món đồ gì, bị một luồng ánh sáng bao vây biến mất rồi. Hỗn trướng, cầm tiên tinh lưu lại, cự yêu giận tím mặt, nhìn này hai cái thanh niên dĩ nhiên chạy, hơn nữa còn là dùng chạy trốn đồ vật, muốn đuổi theo cũng không được, này chẳng phải là tổn thất hai khối to lớn tiên tinh. Quả thực bị tức nổ, bất quá, nơi này còn thừa lại ba bóng người, thiên nữ không có đi, mà Lâm Dật là không có này phá giới phù như thế đồ vật. Muốn như vậy đi cũng không thể. Cho tới ma lạc, cái tên này không dám đi, bởi vì Lâm Dật còn chưa đi sao, mình đi rồi, nói không chắc nhân ra một cái ý niệm liền giết chết hắn. Vậy coi như chơi vui, chủ nhân, đây là phá không phù, chúng ta đi nhanh lên đi, ma lạc trực tiếp làm mất đi một viên kim phù lại đây. Lâm Dật kinh ngạc, giật mình, vốn là muốn đi tâm nhưng không có, hắn suy nghĩ một chút. Phân phò nói, ngươi rời đi trước, ta sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm ngươi, hắn vừa nói xong. Căn bản không để ý ma lạc này ngạc nhiên há hốc mồm biểu hiện. Trực tiếp xoay người, vọt vào này cự yêu vị trí, còn lại ma lạc một người. Sắc mặt vẫn biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, xé nát phá không phù đi rồi. Hắn không muốn chết, vì lẽ đó vẫn là bé ngoan rời đi. Nơi này có 9 con có thể so với bá chủ ma trùng. Còn có một cái chân chính bá chủ yêu ma tồn tại. Không chạy chờ chết sao? Hống, rít gào kinh thiên, ba con ma trùng đón đầu vọt tới. Miệng bên trong ba cỗ năng lượng tụ tập, khủng bố uy thế để xông lại Lâm Dật tâm thần cực kỳ bất an. Nguy cơ mãnh liệt, hắn không chần chờ, đang đến gần ma trùng chớp mắt, không có tiến công. Mà là trực tiếp xúc địa thành thốn, xuyên qua ba con ma trùng, tiến vào này lúc trước vị trí. Lâm Dật vì sao còn tiến vào nơi này? Đương nhiên không phải là bởi vì tiên tinh, mà là một cái để thức hải mệnh vận chi thư rung động đồ vật. Thậm chí gây nên nhân tự sách cổ chấn động, nơi này tất nhiên còn có món đồ gì. Quả nhiên, cùng ý nghĩ của hắn như thế, thiên nữ đồng dạng không đi. Mà là trở về nơi này, hai người vừa nhìn thấy đối phương, con mắt lấp lóe, nhưng đồng thời đưa mắt nhìn lại, còn dám trở về, phía trước, đầu kia cự yêu giận tím mặt, chính ác chiến vài con ma trùng, nhìn thấy hai người trở về, tâm tình vừa giận vừa sợ, nhưng không chậm trễ chút nào hướng hai người nổ ra một trường. Dâng trào yêu khí, sôi trào như lửa, giống như lũ bất ngờ. Giống như là biển gầm bao phủ tới, chớp mắt, sơn động tan vỡ, vốn là rộng rãi hang động bị miễn cưỡng đánh ra vài lần rộng rãi. Thiên quốc chiến y, một tiếng khẽ kêu, thiên nữ trong nháy mắt phủ thêm chiến y, leng keng mơ hồ, thánh huy tràn ngập, đây là thiên quốc chiến y, loại này chiến y phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, là thiên quốc chi chủ tự mình nung nấu. Chỉ có thiên nữ cấp bậc như vậy nhân vật thiên tài mới có cơ hội thu được. Nàng hai tay đan chéo, trước ngực một luồng cô đọng đến cho đến thánh quang ầm ầm quyển ra. Theo này sôi trào mà đến yêu khí đụng vào, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên nữ tại chỗ bay ngang mà đi, vẻn vẹn là sắc mặt tái nhợt điểm, căn bản không có bị thương tổn được. Nàng xoay người nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. Nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được, Đương nhiên, đây là nàng cho rằng, kỳ thực Lâm Dật chịu đến không ít chấn động, vẫn là bị thương, bá chủ một đòn không phải tốt như vậy chống đối. Bất quá hắn có bất tử chi thân à, trong nháy mắt liền khôi phục thương thế, tự nhiên xem ra như là không có chuyện gì như thế. Hống, này cự yêu rít gào, hai tay vung vẩy, ầm ầm vài tiếng, trực tiếp đem này vây công nó ma trùng đánh bay ra ngoài. Sau đó, cự yêu hung hoành lườm hai người một cái, nhưng không có tiếp tục công kích hai người, mà là hướng bên kia một cái đổ nát đi ra hang động phóng đi. Hí, nó này hơi động, để vốn là vài con hướng Lâm Dật hai người đánh tới ma trùng đột nhiên cuồng bạo lên. Bỏ lại bọn họ hướng này cự yêu đuổi theo, tốc độ kia sắp tới cho đến, chính là Lâm Dật đều thầm giật mình, chín con ma trùng đuổi theo. Tiếp theo trong hang động truyền đến mãnh liệt nổ tung, ma trùng gào thét, toàn bộ đại địa dao động lên, sơn động ở lay động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp tục sụp đổ. Lâm Dật cảm giác được, này trong hang động có mãnh liệt khí thức gợn sóng, dẫn đến thức hải quay cuồng một hồi dâng trào, mệnh vận chi thư đều muốn tự chủ thoát ly bay ra ngoài. Bất quá vẫn bị áp chế lại. Chính là nhân tự sách cổ đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tựa hồ đối với trong hang động đồ vật rất để ý. Liền cảm giác gặp phải cái gì mỹ vị, để Lâm Dật trong lòng nghiêm túc lại thay đổi sắc mặt. Bài, gần như cùng lúc đó, Lâm Dật cùng thiên nữ hai người song song biến mất ở tại chỗ. Sau đó hai người lại xuất hiện, đã đến này trong hang động, nhưng cảm nhận được mấy cỗ sức mạnh đáng sợ đánh tới. Lâm Dật giật này cả mình, thân thể lóe lên, xúc địa thành thốn biến mất không còn tăm hơi. Hắn tránh né ở một góc, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc trên mặt vẻ mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống. Đó là cái gì? Lâm Dật hoảng sợ, hắn nhìn thấy, chín con bàng đại ma trùng đang gắt gao canh giữ ở một chỗ. Nơi đó có một khối to lớn nham thạch, khối nham thạch này rất đặc biệt. Toàn thân óng ánh, thỉnh thoảng lóe qua từng tia một ánh vàng, sau đó lại có từng sợi tử quang tràn ngập, vật này, mùng một xem còn không cái gì, Lâm Dật trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được là cái gì. Nhưng nhìn thấy chín con ma trùng đều đang liều mạng bảo vệ. Mặc cho này cự yêu làm sao hung hoành công kích, cũng không có nhúc nhích xíu. Tiên kim mẫu khoáng, bên cạnh, một trận rít gào truyền đến. Thiên nữ tỏ rõ vẻ khiếp sợ, trừng mắt bên kia to lớn nham thạch, này như ngọc bình thường tảng đá, chiều cao cửu xích chín tấc, quanh thân có chín cái lỗ thủng, từ những này lỗ thủng bên trong phun ra nuốt vào từng tia mây mù. Vô cùng kỳ dị, thậm chí, ở tảng đá kia bên trên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy, còn có hào quang màu tím. Như là bên trong có món đồ gì, Lâm Dật hiểu thông suốt, tảng đá kia, chính là một loại khoáng thạch, một loại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí căn bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết vô thượng tiên thạch. Trước mắt khối đá này, chính là tiên kim mẫu khoáng, lai lịch phi phàm mơ siêu Lâm Dật bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, nguyên lai đây là tiên kim mẫu khoáng, nghe đồn loại này khoáng thạch ở trong chứa tiên ngân. Tiên thiên mà sinh, nếu là ở tiên cổ kỷ nguyên, rất có thể sinh ra một vị thiên địa thạch tiên, đáng tiếc. Tiên cổ đã trở thành đi qua, dường như thần cổ kỷ nguyên bình thường trở thành truyền thuyết. Thần chết rồi, tiên tuyệt, cái này kỷ nguyên thời đại không có thần, tiên lộ cũng tuyệt, khối này tiên kim mẫu khoáng không có khả năng trở thành cái gọi là thạch tiên. Nhưng có khả năng sinh ra một vị thạch linh. Bất quá đáng tiếc, Lâm Dật không có ở này nữ khoáng bên trên cảm ứng được sóng ý thức. Nói cách khác này tiên kim mẫu khoáng là vật chết, hống, chết tiệt ma trùng, cho bản tọa cút ngay. Này cự yêu vô cùng phẫn nộ, tay không tiến lên chém giết, nhưng đáng tiếc không dám dụng binh khí. Vật kia chính là bị ăn mệnh. Hiện tại, cự yêu chính một mình ứng đối chín con ma trùng. Để Lâm Dật cùng thiên nữ nội tâm sản sinh từng tia ý nghĩ. Cướp, Lâm Dật nội tâm quyết định, dù như thế nào đều muốn cướp tới tay. Tiên kim mẫu khoáng quý giá không cần nhiều lời, hơn nữa hắn chính đang nung nấu rèn đúc một cái đồ vật. Có vật này vừa vặn tác thành cho hắn, tiên kim mậu khoáng là của ta, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hẳn là muốn theo ta thiên quốc là địch. Đột nhiên, truyền tới từ phía bên cạnh như vậy một câu lạnh lẽo cảnh cáo. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.